Luân hồi nhạc viên, chương 1135, Isgard Tàu Quốc. Góc truyện audio.com, chương 23, Isgard Tàu Quốc cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là như thế tôn kính thái độ Maha này lão hồ ly Tô Hiểu đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì, nghe được Tô Hiểu xưng Maha là lão hồ ly, Zeno cùng Silva đều là một bộ không nghe thấy bộ dáng. Zeno mang theo Tô Hiểu tiến vào dâu đích gia tộc cổ bảo, cũng thẳng đến dưới mặt đất tại mở ra hơn 10 đạo cực kỳ bí ẩn cơ quan về sau, Zeno theo một cái cường độ cao hợp kim trong hòm sắt lấy ra một cái than hộp. Này than hộp ước cặp công văn lớn nhỏ toàn phong bế, theo kia đen nhánh bề ngoài, liền có thể cảm giác được này đồ vật trình độ chắc chắn. Zeno đem tay đè tại than hộp bên trên, niệm năng lượng hiện lên. Rắc một tiếng, than hộp hai bên bắn ra mấy đạo nhô lên, trung gian xuất hiện một vết nứt, Zeno thở phào một hơi, đem than hộp đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận than hộp này đồ vật cực kỳ nặng nề, thể tích không lớn, lại chỉ ít có 500 cân trọng lượng. Mở ra than hộp, bên trong tổng cộng có 7 chỗ lỗ khảm, trong đó 5 nơi trong rãnh, là 5 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, mặt khác 2 nơi lỗ khảm, còn lại là một bản rất mỏng bút ký cùng với một cái thẻ, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 5, người thu hoạch được cận chiến vật lộn sở trường LV25. Quyển trục người thu hoạch được Hunter giấy phép. 2 sao, này 3 loại đồ vật chính là Maha lưu lại lễ vật. Liền hậu sự đều chuẩn bị xong. Tô Hiểu đem linh hồn kết tinh cùng sở trường quyển trục thu hồi, đây chính là không giết Kilua một loại khác lựa chọn, loại thu hoạch này tuyệt không thấp hơn giết chết Kilua. Kilua là vận mệnh chi tử không sai, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn thể. Zeno không lên tiếng, Maha lúc còn sống, Tô Hiểu là người hợp tác, hiện giờ Maha đã không tại, nếu như Tô Hiểu ôm lấy ác ý kia dâu đích gia tộc cơ bản liền lạnh, cái này sát thần bọn họ ngăn không được. Lúc mới đầu dâu đích gia tộc người liền biết Tô Hiểu tuyệt không phải lính đánh thuê hoặc côn đồ, mà là nhất danh có thể đến giúp bọn họ. Ôn thần, này vì, ôn thần, có thể giúp bọn hắn giải quyết gia tộc vấn đề lớn nhất cũng có thể diệt đi bọn họ gia tộc. Ôn thần, không mời mà tới, muốn đưa tiễn lời nói, hiếu khách nhất khí một ít. Tô Hiểu phao động tay bên trong Hunter giấy phép, có này đồ vật về sau, tại Hunter nhân Hunter thế giới hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Hunter giấy phép là loại rất đặc thù chứng kiện, muốn đạt được này đồ vật cần đi qua Hunter công hội khảo hạch về phần tấn thăng thành 2 sao, còn muốn không xong tiểu công tích. Có được Hunter giấy phép về sau, có thể ra vào bình thường bình dân cấm đi vào 90% quốc gia toàn thế giới 95% trở lên công cộng công trình đều có thể miễn phí sử dụng, cũng có thể đi vào một ít mệnh lệnh rõ ràng cấm đi vào di tích hiểm cảnh chờ khu vực. Hunter giấy phép này đồ vật cũng không khóa lại thân phận, vô luận ai cầm tới đều có thể sử dụng, này thuộc về phi pháp sử dụng, đây cũng là Hunter công hội đối với dưới trướng Hunter thử thách chi nhất, liền giấy phép đều không gánh nổi, vậy thì không tư cách tiếp tục trở thành Hunter. Tô Hiểu phao động tay bên trong Hunter giấy phép quay người hướng cổ bảo đi ra ngoài, hắn mục đích đã đạt thành, là thời điểm rời đi Kukuru núi. Biết được Tô Hiểu muốn đi, Zeno cùng Silva mặc dù không vui vẻ đưa tiễn, nhưng cũng một đường đưa đến thí luyện chi môn phía trước. Góc truyện audio.com, Byakuya tiên sinh, có thời gian nhớ rõ tới dâu đích gia tộc làm khách. Zeno đây là tại khách sáo, so sánh gia tộc bọn tiểu bối an nguy, hắn đương nhiên không hy vọng Tô Hiểu thường đến, Tô Hiểu cùng Maha quan hệ không tệ, nhưng này không có nghĩa là Tô Hiểu cùng dâu đích gia tộc quan hệ tốt, vạn nhất bọn họ chọc tới này vì ôn thần, vậy thì không dễ làm. À, có thời gian ta sẽ đến làm khách, Tô Hiểu trả lời, làm Zeno mặt mo cứng đờ. Đây chính là ác đồ cùng ác đồ phương thức hợp tác, Tô Hiểu không tính là người tốt lành gì, Maha cũng không phải người tốt lành gì, về phần dâu đích gia tộc một sát thủ gia tộc chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ thành thật với nhau. Đừng nói giỡn, so sánh dĩ vãng cái loại này đến cuối cùng trước mắt triệt để chờ mặt hợp tác, lần này hợp tác đã là rất hòa hài. Lái một cỗ dâu đích gia tộc đưa màu đen xe hơi, Tô Hiểu thẳng đến gần nhất phi thuyền đứng. So sánh Kukuru núi tình huống bên này, nhiệm vụ chính tuyến triển khai địa điểm Isgard Tàu Quốc nội thì dị thường náo nhiệt. Isgard Tàu Quốc là Hunter nhân Hunter thế giới bản đồ bên trên tương đối dựa vào hạ một cái tiểu quốc, đó là cái tự trị quốc, cái gọi là tự trị quốc chính là V5 tổ chức cũng không thể chơi liên quan quốc gia này nội chính. Là Isgard Tàu Quốc hiểu cái gì vũ khí bí mật, hoặc là nó có chỗ đặc thù gì, từ đó làm V5 kiêng kỵ. Cũng không phải là, bởi vì Isgard Tàu Quốc quá tiêm nghèo, nghèo đến V5 không để vào mắt, tại V5 tổ chức xem ra, nghèo như vậy quốc gia tác dụng duy nhất chính là kéo thấp hết thảy quốc gia. GDP, huống hồ Isgard Tàu Quốc ở vào bản đồ biên duyên, không phải là chiến lược yếu địa cũng không có gì tài nguyên. Kinh V5 tổ chức ngành tài chính dự toán, nếu như V5 tổ chức đem Isgotto Quốc tính vào liên hợp thực lực quốc gia lực phạm vi, không chỉ có không cách nào mang đến lợi nhuận, bọn họ hàng năm còn muốn bỏ tiền đi cứu tế quả thực được không bù mất. Bởi vậy, V5 tổ chức đem Isgotto Quốc để qua một bên, thuận tiện cho này tự trị quyền, ý kia chính là mở ra cái khác khẩu quản chúng ta đòi tiền, ngươi là tự trị quốc. Này Coca-Cola hỏng rồi Isgotto Quốc vương thất, Isgotto Quốc vương thất căn bản không quan tâm bình dân phải chăng khốn khổ, bọn họ chỉ cần có thể hưởng lạc liền tốt. Có thể tưởng tượng một cái ham hưởng lạc vương thất khống chế một cái tự trị quốc hội có cái gì tràng cảnh, tại Isgotto Quốc nội cấm hết thảy hiện đại hóa vật phẩm, liền xem như đất cày cũng muốn dùng gia súc hoặc nhân lực. Cấm hiện đại hóa vật phẩm điểm ấy, làm Isgotto Quốc bình dân sinh hoạt hiện trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bọn họ trải qua nam cày nữ dệt sinh hoạt, kỳ quái chính là Isgotto Quốc bình dân cư dân hạnh phúc độ cũng không thấp, bởi vì bọn họ nguyện vọng quá đơn giản, ăn nhưng no bụng, áo nhưng che kín thân thể là đủ. Thế tập chế vương thất nhóm mỗi ngày uống rượu tắc nhạc, về phần cấm hiện đại hóa vật phẩm phương diện, bọn họ thì không nhận điều quy tắc này trói buộc. Tô Hiểu ngồi 12 giờ phi thuyền về sau, hắn đến Isgotto Quốc gần đây một cái tiểu quốc, về phần tại sao không trực tiếp đến Isgotto Quốc nguyên nhân cùng đơn giản, nơi nào không có phi thuyền đứng, cũng cấm phi thuyền theo trên không bay qua. Tô Hiểu theo trên phi thuyền đi xuống, hắn ngủ một đường, trước đó tại Kukuru núi mấy ngày quả thực đem hắn mệt không nhẹ. Góc truyện audio.com Muốn tiến vào Isgotto Quốc cảnh bên trong, này đối Tô Hiểu tới nói cũng không khó, hai sao Hunter giấy phép nơi tay, ra vào nơi này dễ như trở bàn tay, Tô Hiểu hoài nghi, này hai sao Hunter giấy phép không phải Maha theo Hunter công hội khảo tới, mà là giết Hunter sau được đến. Isgotto Quốc cảnh bên trong không có phương tiện giao thông, bởi vậy Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ tiến lên, lên đường bên trong, Tô Hiểu mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong dị thường náo nhiệt. Lão thương, thanh u mạo hiểm đoàn, tu thập tam giai cận chiến khế ước giả chủ tăng ưu tiên. Bạch cự nhân, hùng phong công hội, sốt ruột triệu tam giai chủ tăng, hệ phụ trợ pháp gia chủ tăng pháp gia ưu tiên, đãi ngộ hậu đãi. Huyết mã não, tán nhân, thanh u mạo hiểm đoàn tạp toái còn tại triệu pháo hôi. Ta không chết các ngươi mơ tưởng lại an tâm đi săn Chimeraen. Hunter nhân Hunter thế giới bên trong cỡ trung tiểu mạo hiểm đoàn đều sinh động, bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này Hunter nhân Hunter thế giới bên trong cường giả rất ít, tương đối nguy hiểm khế ước giả chỉ có mấy người, những cái đó người mục tiêu là Enking hoặc ba tên hộ vệ, càng quan trọng hơn là, những cái đó người đều không tại Isgotto Quốc khu vực, bọn họ tại chờ Enking sinh ra, hiện tại cũng tại cái khác khu vực vớt chỗ tốt. Về phần quân đoàn trưởng cấp bậc Chimeraen thì không có nhiều người đi săn giết cho nên này đó cỡ trung tiểu mạo hiểm đoàn đem mục tiêu đặt ở quân đoàn trưởng cấp bậc Chimeraen trên người. Nhưng mà, này đó cỡ trung tiểu mạo hiểm còn không biết những cái đó nguy hiểm độc hành hiệp nhóm chính lần lượt chạy tới Isgotto Quốc cảnh bên trong, bọn họ sung sướng thời gian phải kết thúc. Ngoài ý muốn náo nhiệt, Tô Hiểu đóng lại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, hắn đã đến Isgotto Quốc biên cảnh khu vực. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.